Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 555, chương 556. Phó Thanh Phong, Ninh Thái Thần, Chiết Giang Kim Hoa huyện. Giống như Quách Bắc huyện, nơi này cũng không tốt hơn chỗ nào. Đoạn đường này mà đến, khắp nơi trên đất hoang vu, có thể thấy được cái này loạn thế. Cái này Đại Tống, sớm đã đến nhân số tàn lụi bại hoại trình độ. Bất quá Vệ Tử Thanh cũng không có đi lý biết cái này chút, mà là hướng phía Kim Hoa huyện tiếp theo ra thôn trang nhỏ đi đến. Hắn tới đây muốn tìm một người, Ninh Thái Thần. Năm đó xử lý xong Phổ Độ Từ Hàng về sau, Ninh Thái Thần có nói qua, mình hội trở lại mình quê quán. Lúc trước rời đi, còn có Phó Thanh Phong. Về phần nói Phó Minh Tháng, lại là theo chân Chi Thu Nhất Diệp. Cho nên, muốn biết 20 năm qua, nơi này đến cùng phát triển trở thành bộ dáng gì, Ninh Thái Thần bọn người là phương pháp tốt nhất. Đương nhiên, chỉ cần cái này Ninh Thái Thần còn tại Kim Hoa huyện nơi này. Bất quá còn tốt, lần này cuối cùng không để cho Vệ Tử Thanh thất vọng. Xa xa, Vệ Tử Thanh liền trông thấy tại cái kia bên trong ngọn thần sơn, một tòa cô tịch căn phòng đang ngồi rơi ở nơi đó. Tại băng lãnh trong gió lạnh, cái này cũng phòng ở lộ ra cực kỳ rõ ràng, nhưng cũng lộ ra như vậy cứng cỏi. Thanh Yên, Miểu Miểu, phòng trước vườn rau bên trong, xanh biếc vô cùng, mới xới đất, đều lại nói cho Vệ Tử Thanh, nơi này còn có người tồn tại. Một người tuổi chừng 30 hứa thôn phụ, mặc thô vải quần áo áo, bưng một cái giỏ rau, chính ngồi xổm ở cái kia vườn rau xanh bên trong chọn rau xanh. Cái trán ở giữa bố lấy nhàn nhạt mồ hôi, nhưng trên mặt lại là tràn đầy hạnh phúc thần sắc. Bất kể như thế nào, tại cái này trong loạn thế, mình một nhà có thể hạnh phúc sống sót, chính là may mắn a. Đột nhiên thiếu phụ giống như đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu, chỉ gặp ở trước mặt mình cách đó không xa, vậy mà đứng vững một cái áo trắng tay áo nam tử. Khi nhìn đến nam tử này thời điểm, thiếu phụ mặt bên trên lập tức tràn đầy hoảng sợ thần sắc, cuống quýt ném đi trong tay giỏ rau, vừa định muốn mở miệng hướng phía trong phòng hô, thế nhưng là khi thấy rõ người tới thời điểm, cả người nhất thời lăng ngay tại chỗ, tràn đầy không thể tin thần sắc. Vệ Tử Thanh, thật là ngươi sao? Đã lâu không gặp, Thanh Phong cô nương. Vệ Tử Thanh nhìn xem thiếu phụ này mở miệng nói, người này không phải ai, chính là lúc trước Phó Thanh Phong. 20 năm tuế nguyệt, để ngày xưa tuyệt mỹ Phó Thanh Phong đã bị tuế nguyệt nhiễm lên vết tích. Bất quá mặc dù như thế, nó trên thân khí chất nhưng không thấy giảm bớt. Chỉ ít, Vệ Tử Thanh lần đầu tiên khi nhìn đến thiếu phụ này thời điểm, vẫn nhận ra nàng. Thật là ngươi, ngươi thật trở về. Thế nhưng là ngươi, chấm ngoặc kép. Phó Thanh Phong mang trên mặt thần sắc kích động, nàng không nghĩ tới, vậy mà thật là Vệ Tử Thanh. Thế nhưng là nhìn thấy hắn dung mạo, lại là có chút ngẩn người. Hơn 20 năm, vì cái gì hắn bộ dáng vậy mà không thấy cải biến? Bây giờ xem ra còn cùng 24-25 tuổi. Kém duy nhất khác chính là cái kia khắp đầu tóc bạc, lộ ra như thế chói sáng. Bất quá rất nhanh, nàng liền lắc đầu, vội vàng hướng lấy Vệ Tử Thanh nói, đi, đi, có lời gì vào nhà lại nói. Tướng công biết Vệ tiên sinh trở về, tuyệt đối hội thật cao hứng. Tướng công, Vệ Tử Thanh như có điều suy nghĩ. Cái này Phó Thanh Phong trong miệng tướng công, vậy liền chỉ có Ninh Thái Thần. Lần này tới chính là vì gặp Ninh Thái Thần. Hắn tự nhiên không muốn ở chỗ này chờ đợi. Mẹ, vị này là... chấm ngoặc kép, vừa vào phòng, một cái đồng dạng mặc vải thô quần áo thiếu nữ đi tới. Tướng Phó Thanh Phong trong tay ngạch giỏ rau tiếp tới. Nhìn xem Vệ Tử Thanh hơi nghi hoặc một chút, thiếu nữ này hai đầu lông mày tràn đầy thanh tú chi sắc. Mặc dù không có làm sơ Phó Thanh Phong tinh mỹ, lại cũng không yếu mấy phần. Hơn nữa còn dáng dấp có chút tương tự, tại tăng thêm nó xưng hô, lộ ra lại chính là Phó Thanh Phong nữ nhi. Đây là mẹ cùng cha ngươi bằng hữu. Nhanh, đi đưa ngươi cha kêu đi ra. A, thiếu nữ có chút hiếu kỳ nhìn xem Vệ Tử Thanh. Bất quá 17-18 tuổi nàng, dáng dấp duyên dáng yêu kiều. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện tại nhà mình nam tử, tự nhiên có chút hiếu kỳ. Bất quá vẫn là nghe Phó Thanh Phong lời nói, vội vàng tiến vào thư phòng đi hô người. Cái kia là tiểu nữ, tên là Bình Tâm Như. Chấm ngoặc kép, Phó Thanh Phong nhìn xem thiếu nữ bóng lưng đối Vệ Tử Thanh đường. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu, không hỏi cái gì, lại là đối lấy Phó Thanh Phong mở miệng nói. Thanh Phong cô nương, lần này ta tới, là muốn hỏi một chút, cái này Đại Tống đến cùng thế nào? Lúc trước ta lúc rời đi đợi, mọi chuyện đều tốt tốt, bây giờ làm sao? Chấm ngoặc kép, ai? Chấm ngoặc kép, nghe được Vệ Tử Thanh lời nói. Phó Thanh Phong có chút ngẩn ra, có chút không cười nhạo nói. Còn có thể làm sao vậy? Cái này Đại Tống, xem như triệt để không cứu nổi. Chấm ngoặc kép. Phó Thanh Phong còn muốn nói điều gì? Một trận gấp rút tiếng bước chân đột nhiên truyền lại đây. Chỉ gặp một cái cầm trong tay thư quyền, thanh tú nam tử trung niên, đã vọt ra. Khi nhìn đến Vệ Tử Thanh thời điểm, khắp khuôn mặt là thần sắc kích động. Vệ đại ca, thật là ngươi, quá tốt rồi, thật là ngươi a, thải thần, chấm ngoặc kép. Khi nhìn đến nam tử này thời điểm, Vệ Tử Thanh mỉm cười nói. Là ta, hết thầy tốt không? Tốt tốt tốt, đều tốt, không nghĩ tới, tại ta sinh thời, lại còn có thể nhìn thấy ngươi. Lúc trước Yến Đại Hiệp nói, Vệ đại ca ngươi muốn đi lưu lạc thiên nhai. Không nghĩ tới, đi lần này, liền là thời gian 20 năm. Quá dài, quá dài, đã làm cha phu Ninh Thái Thần cùng năm đó có chút không đồng nhất dạng. Thiếu đi mấy phần non nớt chi khí. Nhiều hơn mấy phần thành thục. Bất quá, hắn hay là hắn, chỉ ít Vệ Tử Thanh biết, đây là lúc trước mình nhận biết Ninh Thái Thần. Tướng công, lần này Vệ tiên sinh trở về, là muốn biết cái này Đại Tống chuyện phát sinh. Phó Thanh Phong nhìn xem Ninh Thái Thần đường, nghe nói như thế, Ninh Thái Thần ngẩn ra, nhìn xem Vệ Tử Thanh. Vệ đại ca, ngươi là vì Đại Tống trở về. Xem như thế đi. 20 năm, ta muốn biết, những năm này đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao lại biến thành bộ dáng này? Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu, khắp khuôn mặt là nghiêm túc thần sắc. Nhiếp gia thôn tiêu thất, Nhiếp Tiểu Thiến không biết tung tích. Thời gian 20 năm, bây giờ Nhiếp Tiểu Thiến cũng coi như 21 tuổi. Vệ Tử Thanh muốn biết, nàng đến cùng còn có được hay không? Còn sống không vậy? Ninh Thái Thần trần trừ một lúc. Nhẹ gật đầu, chúng ta tiến thư phòng nói đi. Vấn đề này, nói rất dài dòng. Ân, nhìn xem tiến vào thư phòng phụ thân. Còn có nam tử kia, Bình Tâm Như có chút gấp cau mày. Người này, nhìn bất quá đại mình không đến mấy tuổi. Cha mình và mẫu thân, làm sao đối hắn như vậy cung kính. Mẹ, hắn là ai a? Ta làm sao không biết nhà chúng ta còn nhận biết người này. Phó Thanh Phong nghe lời này, trên mặt lộ ra hồi ức thần sắc, năm đó từng màn không ngừng mà ngạch phù hiện ở trước mặt mình. Cứ việc đã qua 20 năm, thế nhưng là hết thảy còn rõ ràng như thế có thể thấy được. Giống như là hôm qua mới phát sinh đồng dạng, hắn a, hắn liền là Vệ Tử Thanh. Năm đó cái kia chém giết thiên niên Ngô Công Tinh, giải cứu tại Đại Tống nước sôi lửa bỏng anh hùng, chỉ là đáng tiếc. Cái này Đại Tống, nhất định nhiều tai nạn. Chấm ngoặc kép, cái gì? Hắn liền là Vệ Tử Thanh. Nghe nói như thế, Bình Tâm Như chấn kinh bưng bít lấy mình môi anh đào. Tràn đầy không thể tin thần sắc, Vệ Tử Thanh danh tự này nàng thế nhưng là vô cùng tinh tường. Cha mẹ mình thường xuyên nói đến năm đó sự tình, chỉ là để nàng làm sao vậy không nghĩ tới là người kia, vậy mà như thế trẻ tuổi. Còn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Thiếu nữ đối với anh hùng là vô cùng sùng bái. Đặc biệt là đối với cái kia đã từng giải cứu Đại Tống đại anh hùng. Càng là vô cùng sùng bái. Nhìn xem cái kia khép hờ lấy thư phòng. Nàng trong ánh mắt, tản ra một loại tên là ngưỡng mộ quang huy. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.